Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Germany, lớn mật, gió chi khu vực, cái này khe rãnh tung hoành thổ địa, là gió thế giới, vô hình chi lực kéo lấy không khí, tại mãnh liệt đất lưu động, hơi mạnh mẽ một điểm gió, đều có thể lại để cho địa cảnh trở xuống người nửa bước khó đi. Chỉ có thể bị gió mang theo đi. Nơi đây ngoại trừ bộ phận đặc thù khu sinh mệnh tính nguy hiểm cũng không cao, chẳng qua là hành động nhận lấy 9/9 ước chế. Khương Dự cánh tay kẹp lấy Liễu Miên xanh, cái tư thế này lại để cho người sau có chút không thích ứng. Khương Dự sau lưng cặp kia màu bạc kim chúc cánh lẻ cánh dài đến 1 mét, chuẩn bị lông vũ kề sát, nhưng lúc này chung quanh hướng 4 phương 8 hướng lưu động phong lực dường như nhận lấy triệu hoán, nhao nhao chảy về phía cái kia màu bạc cánh. Trong nháy mắt, Khương Dự sau lưng cặp kia ngân xí dĩ nhiên trở thành phong bạo trung tâm money. Vụt vụt vụt, một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, chẳng chịt hấp dẫn, phảng phất tuyệt vời nhất khúc dương cầm. Cái kia Liễu Diệp lớn nhỏ kim trúc lông vũ chuẩn bị đứng lên, phảng phất màu bạc gai ngược, mặt bằng cánh cụm thành rồi lập thể, dài 1 thước ngân xí triệt để triển khai, chiều dài đạt tới 1m5. Ni không chỉ có như thế, ngân xí 4 phía phong lực tụ tập tại khắp chung quanh tạo thành cánh áo ngoài. Đây là phong chi dực, dài đến 3 mét. Khương Dự cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhàng. Chung quanh tất cả gió giờ khắc này đều đã trở thành hắn trợ lực, tại nâng dơ hắn. Một ý niệm tựa hồ có thể khiến cái này gió thúc đẩy chính mình bay về phía tầm mắt phần cuối. Như vậy trạng thái cũng chỉ có tại gió chi khu vực cái này được trời ưu ái đất vừa rồi mới có khả năng. Liễu Miên xanh trong lòng kinh ngạc, liền lúc này quái dị tư thế đều đã quên, thân ở như vậy trong gió lốc, đối với Khương Dự càng thêm tò mò. Như vậy luyện khí chi thuật, bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng chưa từng gặp qua à. Khương Dự bên này động tĩnh rồi lại không có chút nào hù đến cách đó không xa Trầm Trác. Nhiều năm như vậy, đứng ở luyện khí thánh địa đệ tử đồng lứa đỉnh hắn, trải qua nhiều quá nhiều tình cảnh, đã không có chút nào dị tượng có thể làm cho hắn động dung. Đối mặt hết thảy, cho dù là lại mạch chuyện phát sinh vật, hắn đều có tự tin bằng vào thực lực của mình đủ để giải quyết. Đây là với tư cách khí bia đệ nhất khí độ, Trầm Trác động thủ, không có chút nào thăm dò, hung mãnh công kích phá vỡ từng tầng một phong bạo, bắn thẳng về phía Khương Dự cùng Liễu Miên xanh. Khương huynh, có thể ứng phó? Liễu Miên xanh ngẩng đầu hỏi. Khương Dự không có trả lời. Trên thực tế, bây giờ điểu xí biến hóa thành cái này bộ dáng, hắn cũng không phải rất rõ ràng tốc độ cuối cùng sẽ đạt tới loại nào trình độ. Sau lưng ngân xí, bên trong, có chút một mực chậm chạp vận hành nguyên kiện, điên cuồng vận chuyển, phong lực theo kim trúc lông vũ, dâng lên mà ra, mỗi một mảnh lông vũ, đều là một cái máy gia tốc, bắt lấy gió, thuận theo lấy gió, lợi dụng lấy gió. Trầm Trác công kích tới gần, đây không phải là mang thử một kích, tại Cửu Huyền Sơn không có mấy người có thể tiếp được. Khương Dự không cần tiếp, chỉ cần trốn là được rồi. Toàn bộ công suất vận chuyển điểu xí như trong gió tinh linh, thuận gió mà đi, liền biến mất tại Trầm Trác trước mắt. Công kích rơi vào khoảng không, nện trên mặt đất, một cái thật lớn hố xuất hiện. Tại đây hình dáng thổ địa, có thể tạo thành như vậy phá hư, tuyệt đối là cường đại cực kỳ rồi. Trầm Trác phản ứng rất nhanh, tiếp theo trong nháy mắt, liền bắt được rồi. Khương Dự thân ảnh cũng đã tại ngoài ngàn mét rồi. Con ngươi của hắn co rụt lại. Tại ngắn như vậy, ngắn thì một cái chớp mắt, 1% giây cũng chưa tới, liền di động khoảng cách như vậy. Vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Ngược lại là có chút xem thường bọn họ rồi. Trầm Trác bàn tay một quán, một vật từ hắn tu di nhận bên trong đi ra. Đây là một cái khôi lỗi chim. Thân là luyện khí thánh địa cấp cao nhất đệ tử, thay đi bộ đồ vật, như thế nào lại thiếu đi? Đứng ở khôi lỗi chim phía trên, một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên. Trầm Trác thân ảnh như ánh sáng bình thường bắn ra, đuổi theo hướng Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh hai người. Khương Dự, ngân xí phi hành, không cảm giác được chút nào gió ngăn, chính là ngược gió mà đi. Những cái kia gió cũng sẽ ở điểu xí trước mặt tản ra. Khương huynh, Thẩm sư huynh đuổi theo tới, Liệu Miên Xanh nhàn nhạt nói ra. Đem Khương Dự rất đúng tốc độ mà đi một tia thoải mái đánh tản ra. Đó là cái gì chim? Lợi hại như vậy. Khương Dự nhìn thoáng qua phía sau rậm ở trên lưng chim Trầm Trác. Hắn còn tưởng rằng, bằng vào tốc độ như vậy, có lẽ đem Trầm Trác bỏ được thật xa rồi. Kết quả lại bị đuổi theo. Phía sau, một trưởng dài khôi lỗi chim, toàn thân ngăm đen, hai mắt lợi hại, tản ra nhàn nhạt hung ý. Trầm Trác dựng ở phía trên, hai tay lưng đeo, một cỗ khó tả khí chất thản nhiên mà ra. Thẩm sư huynh là thứ hai mạch đệ tử, cái kia nhất mạch mạch chủ chính am hiểu luyện chế các loại phi hành khí cụ. Cái này khôi lỗi chim giống như chính là mạch chủ lúc tuổi còn trẻ tiện tay luyện chế, về sau ban cho Trầm Trác. Liệu Miên Xanh cười khổ nói. Nghe vậy, Khương Dự không khỏi đầu một chóng mặt. Cái này ni mã là ở ăn gian a, liền thứ hai mạch mạch chủ đều kéo đi ra, vẫn để cho hay không người vui sướng chơi đùa rồi. Trầm Trác thực lực của bản thân cũng đã đủ mạnh, bây giờ còn có rồi một kiện mạch chủ ban thưởng bảo bối, thật sự là một hồi đau đầu. Khương Dự hàm răng khẽ cắn, sau lưng ngân xí dạn ra tới cực điểm, đem tốc độ lại tăng lên vài phần. Mà phía sau Trầm Trác chân đạp khôi lỗi chim, có khi gió ngăn, có khi thuận gió, tốc độ tuy rằng lúc nhanh lúc chậm, nhưng tổng có thể cắn Khương Dự không tha. Song phương tốc độ tại thời khắc này lực lượng ngang nhau. Trầm Trác khẽ nhíu mày, liền mạch chủ trước kia luyện chế khôi lỗi chim đều nhất thời đuổi không kịp sao? Cặp kia màu bạc cánh cuối cùng là vật gì? Bất quá Trầm Trác cũng không sợ, gió chi khu vực biến số rất nhiều, chỉ cần xuất hiện có lợi cho hắn hướng gió, vẫn có khả năng đuổi theo đấy. Khương huynh, cái này làm sao bây giờ? Liệu Miên Xanh hỏi. Hôm nay tình huống đối với bọn họ quả thật có chút nho nhỏ bất lợi. Nguyên bản mượn điều xí tại gió chi khu vực ưu thế, bọn hắn đủ để vứt bỏ 10 cái Trầm Trác. Nhưng mà Trầm Trác hết lần này tới lần khác có nhị mạch mạch chủ khôi lỗi chim, cái này để cho bọn họ tính toán đánh hụt. Khương Dự cũng là đau đầu, đụng một cái đằng trước kèm theo trưởng bối bắp tăng thêm ra hỏa, hắn còn có thể nói cái gì? Liễu huynh, cái này thứ sáu núi cũng không sao có thể trị được bọn hắn sao? Khương Dự đối với Liệu Miên Xanh nói ra. Muốn trị Thẩm sư huynh mà nói, cái này thứ sáu núi ngược lại là có không ít hiểm địa, gió chi khu vực đương nhiên cũng có, nhưng những địa phương này không có nói trước bố trí, chúng ta cũng rất khó ở bên trong sinh tồn. Liệu Miên Xanh lắc đầu nói ra. Hơn nữa hắn còn chưa nói, tại lửa chi khu vực, vì thoát khỏi Trầm Trác, tại có chút hiểm địa liền sớm làm xuống bố trí, nhưng cuối cùng cũng đã thất bại. Cái này Thẩm sư huynh, đối mặt hiểm địa, cũng có được rất mạnh chạy trốn năng lực. Cái này là khí bia thứ nhất, các phương diện đều thập phần cường đại, cũng chẳng có ai có thể ngăn cản hắn sao. Nói thí dụ như Cố sư tỷ, nàng cũng là khí bia thứ hai, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Khương Dự lại hỏi, coi như là bằng vào điểu xí, có thể từ trước đến nay trầm chắc quần nhau, nhưng như vậy tổng không phải cái biện pháp. Bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn không xuất ra gió chi khu vực. Cố sư tỷ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng niên kỷ so với Thẩm sư huynh nhỏ hơn 3 tuổi. Hơn nữa, vẫn bỏ ra đại lượng thời gian đến nghiên cứu luyện khí chi thuật, được vinh dự trẻ tuổi mạnh nhất luyện khí sư, cho nên thực lực còn chưa tới địa cảnh nhất trọng đỉnh phong. Liệu Miên Xanh bất đắc dĩ nói ra, bất quá thật muốn áp chế Thẩm sư huynh mà nói, còn có một người, theo tin tức nói có lẽ tại Cửu Huyền Sơn, chẳng qua là không biết ở nơi nào. Liệu Miên Xanh còn nói đến ai? Khương Dự nghi hoặc, không nghĩ tới thực sự có người có thể áp đảo người này, liền vội vàng hỏi, trong vực băng vương, băng điệu lăng, ai? Khương Dự sững sờ, hoài nghi có nghe lầm hay không? Trong đầu hiện hiện đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh, ta tiến Cửu Huyền Sơn trước, nghe đồng môn người nói, băng điệu lăng đang tại Nam Cảnh, nghĩ đến chắc có lẽ không bỏ qua Cửu Huyền Sơn. Chẳng qua là thời gian dài như vậy đều không có chút nào người này tin tức, cho nên cũng biết thiệt giả. Liệu Miên Xanh nói ra, cái này tại nữ tử này, Liệu Miên Xanh cũng là sợ hãi thán phục. Kia thiên tư tuyệt luân, niên kỷ cùng hắn còn có Khương Dự giống nhau, nhưng thực lực sớm đã là trẻ tuổi đỉnh phong. Hơn nữa, đồn đại còn không có đột phá địa cảnh, đây mới là kinh khủng nhất. Băng điệu lăng có ở đấy không? Cửu Huyền Sơn, Khương Dự đương nhiên biết rõ. Không, phải nói không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Liệu Miên Xanh đáp án vậy mà sẽ là nàng. Cái gì kia băng vương xưng hô, Khương Dự không biết, hoặc là nói đối với băng điệu lăng hết thảy hắn đều không rõ ràng lắm. Cùng băng điệu lăng một ít ở chung, căn bản là tại bình thản bên trong vượt qua, hai người cũng không hỏi đối phương hết thảy, có phiền toái lúc cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau bề bộn. Cái dạng này giống như người xa lạ, vừa giống như bạn tốt. Băng điệu lăng thực có thể giải quyết ra hỏa này? Khương Dự hỏi, hắn hay vẫn là kinh ngạc. Băng điệu lăng thực lực có thể khủng bố đến loại trình độ này. Liệu Miên Xanh rất khẳng định trả lời. Khương Dự trong mắt xuất hiện một tia do dự, ánh mắt nhìn nhỏ giọt vòng tay. Hắn có thể liên hệ với băng điệu lăng, nhưng mà trong lòng của hắn cũng không muốn làm như vậy. Tại tán loạn khu vực, băng điệu lăng đại lão xa buông chuyện của mình liền vì tới cứu hắn, hiện tại vừa muốn phiền toái nàng. Nếu là thay đổi cá nhân, Khương Dự ra mặt có thể vô hạn dày đứng lên, nhưng đối với băng điệu lăng, hắn rồi lại làm không được. Khương Dự thở một hơi thật dài, ánh mắt từ nhỏ giọt vòng tay trên rời, một chút chuyện nhỏ vẫn là tự mình giải quyết sao? Khương huynh có thể có nắm chắc? Liệu Miên Xanh nói ra. Liệu Miên Xanh muốn xác nhận Khương Dự ý tưởng, nếu như không thể trốn mất mà nói, hắn ý định dứt khoát điểm vạch trần phong ấn để tránh lãng phí thời gian. Mặc dù có điểm tiêu cực, nhưng căn cơ sớm chút hư hao cũng có thể sớm chút khôi phục, không phải? Liệu Miên Xanh tư duy không khỏi lại bị Khương Dự ảnh hưởng tới. Nghe vậy, Khương Dự đột nhiên cười nhạt một tiếng, lộ ra một tia tự tin. Yên tâm đi, Liễu huynh, trầm chắc mặc dù là khí bia thứ nhất, nhưng nếu bàn về chạy trốn, trẻ tuổi còn không người so ra mà vượt ta. Thiên Chú Thành nếu đứng cái chạy trốn bia mà không phải khí bia, ta tuyệt đối là cấp cao nhất đệ tử. Liễu Miên Xanh hơi hơi kinh ngạc, chạy trốn bia, cái này bia, Thiên Chú Thành có lẽ vĩnh viễn sẽ không dựng lên sao? Liễu huynh, gia hỏa này là vì sao đối ngươi như vậy theo đuổi không bỏ? Khương Dự hỏi, không năng lực địch, vậy cũng chỉ có thể dùng trí, mà dùng trí mấu chốt, chính là muốn nắm giữ đầy đủ tin tức. Hắn phải cái này, Liễu Miên Xanh không có giấu giếm. Lấy ra cái kia ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ. Khương Dự vừa thấy, sững sờ, không khỏi nói ra, tại đây cái, rất hi hữu. Liễu Miên Xanh gật gật đầu. Hắn nói cho Khương Dự, ngũ biên hình mảnh vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể có được cao cấp nhất mảnh vỡ rồi. Hình sáu cạnh mà nói, tuy rằng cũng có khả năng, nhưng tỷ lệ hầu như nhỏ đến bất kể, trừ phi số mệnh cao đến nghịch thiên, bằng không thì rất khó đạt được. Khương Dự sắc mặt một hồi quái dị, nhớ tới tu di nhận bên trong bảy bên cạnh hình mảnh vỡ. Tại thứ sáu núi, hắn thu hoạch, có phải hay không thuộc về truyền thuyết cấp bậc? Khương Dự trong đầu thoáng suy tư, lấy ra một cái ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ. Liễu huynh, vật này, có biện pháp nào phá hư sao? Liễu Miên Xanh trông thấy Khương Dự tiện tay xuất ra ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình khổ cực như vậy tài đạt được một khối, bây giờ còn không có vứt bỏ cái đuôi. Kết quả Khương huynh đã đắc thủ rồi. Hơn nữa, cái kia bộ dáng hay vẫn là chẳng hề để ý, lại vẫn muốn hỏi phá hư. Khương huynh, vật này đối với tiến vào thứ bảy núi rất trọng yếu, quan hệ đến thiên cảnh đường mở ra, không thể qua loa. Liễu Miên Xanh nhắc nhở Khương Dự đến, không có việc gì, ta còn có rất nhiều. Hơn nữa, vật này, ta hiểu rõ cái địa phương còn có thể đạt được không ít. Sau đó, Liễu Miên Xanh liền chứng kiến Khương Dự lại lấy ra rồi một cái chìa khóa mảnh vỡ. Bên trong còn có hình sáu cạnh cùng bảy bên cạnh hình đấy. Cho dù là dùng tính cách của hắn, đầu cũng không khỏi đường ngắn rồi thoáng một phát, hơi hơi thở dài. Cái kia hình sáu cạnh cùng bảy bên cạnh hình, càng làm cho hắn cảm thấy, Khương Dự trên đầu, là bao phủ nhiều ít số mệnh. Sợ là cả cửu huyền sơn, tất cả mọi người cộng lại đều so ra cây monster. Liễu huynh, cái đồ chơi này có biện pháp phá hư sao? Khương Dự lại hỏi, hắn muốn bắt vật này đến làm mối, nhưng lại không muốn vật này thật sự rơi vào trầm trắc trong tay. Đối với tại địch nhân của mình, đó là quyết không thể lại để cho kia hài lòng đấy. Bằng không thì, chính mình ném đi một khối, địch nhân được một khối, cái kia chính là song trọng tổn thất. Liễu Miên Xanh lắc đầu, vật này nếu dễ dàng như vậy phá hư mà nói, tự cũng không là tiến vào thứ bảy núi chìa khóa mảnh vỡ rồi hả? Khương Dự chính thất vọng, lập tức lại nghe đến Liễu Miên Xanh nói, tuy rằng không thể phá hư, làm có thể làm mồi nhử bắt nó ném vào có chút hiểm địa. Chỉ cần khống chế tốt, không cho trầm trắc có cơ hội bắt kịp là được. Liễu Miên Xanh nói ra, Khương Dự hiểu ra, đây quả thật là có thể thực hiện, chẳng qua là quá trình này muốn thương nghị tốt, không thể ra sai, bằng không thì tổn thất không nói, còn không có chạy thoát liền đáng tiếc. Phụ cận có một chỗ dẫn phong động, chỉ cần dựa vào gần 100 mét, hết thảy đều bị hít vào trong động ra không được. sẽ đem Trầm Trác hướng chỗ đó dẫn sao? Liệu Miên Xanh không có cùng Khương Dự khách khí, bởi vì bất luận hình sáu cạnh, bảy bên cạnh hình hay vẫn là ngũ biên hình đều chỉ cần một cái, hơn cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Liệu Miên Xanh sắc mặt có chút quái dị. Cái này đối với Khương huynh không có thứ đồ vật, ngốc hội nhi rồi lại muốn dẫn tới Thẩm sư huynh hướng dẫn phong động cái chỗ kia mạo hiểm mà ni về. Sau, nếu là Thẩm sư huynh biết rõ, sắc mặt sợ là sẽ phải thật không tốt nhìn a. Không có bao lâu thời gian, dẫn phong động đã đến. Đây là một chỗ động gió. Một tới gần cái chỗ này, rõ ràng cảm giác được chung quanh tất cả gió đều tại hướng kia chạy tới, tựa như gió về chỗ giống nhau. Đến nơi này, liền điểu xí khống chế gió năng lực đều trở nên yếu đi. Nhiều tới gần một ít, Khương dự đoán chừng điểu xí đều muốn vô dụng. Lúc này, Trầm Trác cũng đã đến, ly Khương dự khoảng cách không xa. Sau đó, hắn liền chứng kiến chính mình một mực truy kích mục tiêu. Đột nhiên cười cùng hắn đánh cho dặn dò. Dạng như vậy rất ngu ngốc. Nhưng mà, cái mục tiêu kia một tay, rồi lại giơ lên ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ. Nhẹ nhàng ý bảo, Trầm Trác trong mắt đồng tử mãnh liệt co lại. Đối với chìa khóa mảnh vỡ khí tức, hắn sẽ không nhận sai. Cái kia thật sự, Khương Dự đem chìa khóa mảnh vỡ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, nghe Văn Đại Sư Huynh tại Nam Cảnh rất nổi danh, được xưng Nam Cảnh Trầm lớn mật. Không biết có dám đi hay không đuổi theo cái này chìa khóa mảnh vỡ. Khương Dự cười hắc hắc nói ra, sau đó, sẽ đem chìa khóa mảnh vỡ hướng dẫn phong động trong quăng ra. Ngươi muốn chết? Trầm Trác sắc mặt tâm mai nói ra, ném chìa khóa mảnh vỡ. Khương Dự mang theo Liệu Miên Xanh lập tức ly khai, không có chút nào lưu lại. Khương huynh, Trầm sư huynh lúc nào đã có loại này được xưng? Liệu Miên Xanh sắc mặt khẽ biến thành cứng nói. Hết chương.